Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1019, anh có muốn lên uống ly nước không? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Tiểu Quang lại nói tiếp. Daddy hẹn gặp lại, con phải đi về. Sở Nam Xuyên cũng vẫy tay. Tình thương của cha vô hạn. Con trai hẹn gặp lại. Daddy nhìn con lên lầu. Rốt cuộc Hạ Mộc Cẩn không nhịn được bả vai run lên. Mặt mày Đạm Uyển tràn ra một chút ý cười. Hai người này là tự trình diễn tiết mục cha con tình thâm cho cô sao? Làm đến thê lương bi hoản như vậy. Đặc biệt là Sở Nam Xuyên. Vẻ mặt lã chã giống như dây tiếp theo liền sẽ khóc lên. Nhìn đến khiến bạn cảm thấy ủy khuất. Lại như vậy nữa. Cô thật sự thành bà phù thủy trong chuyện cổ tích. Bỗng chốc, Hạ Mộc Cẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nam Xuyên, giọng nói có chút ấp a ấp úng. Sở thiếu, anh có muốn lên lầu uống ly nước không? Hạ Mộc Cẩn còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió đảo qua. Trong lòng ngực, Tiểu Quang đã bị Mỗ Nam xách theo cùng nhau vọt vào hành lang. Còn truyền đến tiếng cười tà tứ của người đàn ông, nhất định muốn uống, sắp khát muốn chết, nhanh lên, Hạ Mộc Cẩn. Phòng khách, Sở Nam Xuyên ngồi ở trên sofa, đánh giá toàn bộ nhà ở, hai phòng một sảnh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại làm người ta cảm giác thực ấm áp, thực tinh xảo, rèm cửa sổ sát đất màu vàng nhạt, nệm ghế màu hồng nhạt, khăn trải bàn chạm rỗng màu trắng gạo, khách trương,